Cũng chính là vì như thế, có thể ở trong cái cảnh giới kích toái mệnh tinh này còn có át chủ bài đưa đến hiệu quả một kích phân thắng thua. Có thể nói là ít càng thêm ít, ta không tin là vận khí của mình sẽ kém như vậy. Hủ ta, ngươi cho rằng bản tôn ăn chay hay sao, ta bức ngươi thì làm sao? Trước hết giết một kẻ. Chết, tiên tôn quét thần niệm qua, trực tiếp nhắm vào Long Thiên Tứ, sau đó hội tụ lôi vân, chuẩn bị giết chết đối phương tại chỗ. Hục, đối mặt với thần niệm khóa chặt của tiên tôn, sắc mặt của Long Thiên Tứ thiên biến vạn hóa vào thời khắc này, hắn là có không ít át chủ bài, nhưng cũng không thể vượt qua nhiều cảnh giới như vậy để đối phó với tiên tôn. Mạng ta xong rồi sao, nói nhảm. Này, tiểu tử thối cứu mạng. Mau lấy ra thần binh hủy diệt trung cực mà tổ sư để lại, dùng một hơi tiêu diệt lão bất tử này. Thần binh hủy diệt trung cực, tiên tôn nghe vậy liền ngẩn người, lời còn chưa dứt, Long Thiên Tứ vừa mới rồi còn lộ ra vẻ mặt kiên cường lúc này liền đâm đầu vào đất, trực tiếp chui vào trong địa động mà mình đào, về phần mặt mũi, mệnh cũng đã sắp mất thì cần gì mặt mũi, điểm này Long Thiên Tứ tự nhiên là thông thấu hơn người khác nhiều lắm. Nếu như là vì đại nghĩa tông môn hy sinh thân mình thì còn chưa tính. Nhưng mấu chốt là Long Thiên Tứ cảm thấy bản thân kỳ thật là vẫn còn có thể cứu giúp. Không nói đến những thứ khác, tên tiểu tử thúi Trần Khuynh Địch kia cho đến bây giờ còn bình tĩnh như thế, vừa mới rồi còn nói ra một câu như thế, khẳng định là có át chủ bài. Ta trước tiên chui vào lòng đất, kéo dài một chút thời gian, chờ tên tiểu tử kia tới cứu ta, nếu không cứu mà để cho ta hy sinh oanh liệt, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Ầm ầm. Ở bên trong bầu trời, tiên tôn rốt cục cũng mất kiên trì, hơn nữa một phen cử động kia của Long Thiên Tứ, nói dễ nghe một chút gọi là tự bạo, nói khó nghe một chút là làm trò khỉ. Khi người quá đáng. Đi chết đi. Chết con mẹ ngươi, thanh âm của tiên tôn còn chưa truyền ra, Trần Khuynh Địch liền bỗng nhiên quát to một tiếng cắt đứt hắn, chỉ thấy lúc này sắc mặt của Trần Khuynh Địch đỏ bừng lên. Trên mi tâm có một đạo quang mang như ẩn như hiện, mà theo quang mang hiện lên, đám người cũng có thể nhìn thấy rõ bộ dáng cụ thể của nó, rõ ràng là một cái khắc ấn đồ đằng. Đây là lá bài tẩy bảo mệnh mà ta đã tích lũy rất lâu. Lần này Long lão thất phu ngươi thiếu nợ ta quá nhiều, cho dù có bán mình cũng không bồi thường nổi, về sau hãy bán mệnh đến chết cho ta. Trần Khuynh Địch vừa lẩm bẩm, vừa rót toàn bộ nguyên khí trong cơ thể vào đồ đằng trên mi tâm. Một giây sau đồ đằng nở rộ hào quang. Ở trong lúc mơ hồ, thiên địa phảng phất như có từng hình ảnh chợt lóe lên, có rất nhiều cảnh tượng thiên địa thái cổ sơ phân, nhân thú sinh sôi khắp nơi, đại lục man hoang, nhân tộc nhóm lửa nấu cơm, kiến tạo nhà gỗ, di chuyển vạn dặm, cuối cùng định cư, đời đời chuyển lại, tân hòa không dứt, man hoang. Tiên tôn có kiến thức rộng rãi, tự nhiên là không có khả năng không nhận ra những thứ này. Thái cổ, thời đại man hoang, không đợi tiên tôn nói xong, Trần Khuynh Địch lại cắt đứt hắn một lần nữa. Họ tiên. Hôm nay ngươi gây ra chuyện lớn rồi. Xưng hào của ta là tiên tôn, nhưng không phải là họ tiên. Bớt nói nhảm. Ngươi còn không biết ta là ai, ta cho ngươi biết. Ngọc Thanh Tiên mà ngươi vừa mới tiêu diệt là tam ca của ta, Thuần Dương Đạo Tôn đánh cho bản thân bất toại vào vạn năm trước là nhị ca của ta, hiện tại ta sẽ gọi đại ca của ta ra chém ngươi. Ngươi có bản lãnh thì đứng ở đó đừng chạy. Tiếp một chiêu của ta. Tiếp một chiêu của ngươi, tiên tôn hơi sững sờ, sau đó khịt mũi coi thường nói, chỉ bằng vào ngươi. Đừng nói là một chiêu, ta coi như là tiếp 100 chiêu của ngươi cũng không nhíu lông mày một lần nào. Thật sự, ngươi cũng đừng có sợ, tiên tôn cười ngạo nghễ, nói, ta là trí tôn nhân gian, ta sẽ không sợ, chỉ bằng vào công phu mèo ba chân của ngươi, còn mẹ nó. Vừa dứt lời, tiên tôn liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chạy ra phía ngoài. Hắn cũng đã từng là trí tôn nhân gian, cho nên hắn sẽ không cảm ứng sai. Ở bên trong đạo đồ đằng mà Trần Khuynh Địch gọi tới kia, có một cỗ lực lượng kinh khủng không thua gì hắn ở thời kỳ toàn thịnh đang không ngừng chút xuống. Trần Khuynh Địch tự tin như vậy dĩ nhiên là có lực lượng, hắn giấu một chiêu này lâu như vậy, vốn là dự định đợi đến lúc giới tông phái trở mặt cùng với thánh thượng đại càn mới lấy ra, vừa vặn hốt gọn một mẻ tất cả bọn hắn. Kịch bản hắn cũng đều đã nghĩ kỹ, đợi đến thời điểm mây đen gió lớn, mấy đại thánh địa võ đạo của giới tông phái tụ tập lại, dự định lật đổ sự thống trị của đại càn. Sau đó võ càn võ rơi vào trong nguy cơ sớm tối, khóc lóc cầu cứu, hắn sẽ mặc toàn thân áo trắng, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, tiếp đó triệu hoán man thần. Trong lúc nói cười tiêu diệt địch nhân, đẹp trai cỡ nào chứ? Một chiêu này là vào thời điểm ở Nam Cương, man thần quân vô tà lưu lại cho Trần Khuynh Địch. Nói xác thực là lưu cho người thắng ở bên trong trận chiến giữa Trần Khuynh Địch và Triệu Man. ở trong đó phong ấn một kích của quân Vô Tà tại thời kỳ Bình Phong. Mưu đồ của quân Vô Tà kỳ thật rất đơn giản. Lưu lại một đạo thần niệm bảo hộ Triệu Man, nếu như Triệu Man đoạt xá thành công, vậy một kích Đỉnh Phong còn dư lại liền có thể hộ đạo cho Triệu Man, trợ giúp hắn vượt qua thời kỳ suy yếu sau khi đoạt xá, nhanh chóng trưởng thành, còn nếu như Triệu Man đoạt xá thất bại, một kích Đỉnh Phong kia coi như là thiện duyên đưa cho người thắng. Xem ở bên trên mặt mũi phần trọng lễ này, người thắng cũng không bị thua thiệt gì, hơn phân nửa sẽ không có tâm lý trả thù đối với Nam Cương, đương nhiên nếu như người thắng có tâm tính không tốt, thật sự muốn tiến hành trả thù gì đó, quân Vô Tà cũng không phải là không có biện pháp dự phòng, một kích Đỉnh Phong kia nói không chừng sẽ trở thành bùa đòi mạng. Nhưng bất kể như thế nào, đến cuối cùng Trần Khuynh Địch cũng không phát động cái điều kiện phải chết kia, không bằng nói là vào thời điểm ở Tuần Châu Đạo. Hắn còn đặc biệt nói giúp Nam Cương mấy câu, hơn nữa Man Vương cũng tương đối thức thời, cho nên bây giờ Nam Cương mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là do Triệu Man tạo thành lúc trước. Cho nên một kích Đỉnh Phong này của quân Vô Tà cũng trở thành át chủ bài lớn nhất của Trần Khuynh Địch. Át chủ bài này lớn tới trình độ nào, lớn đến mức chính hắn cũng suýt quên mất, bất quá. Hiện tại chính là lúc để lộ lá bài tẩy này, nhất cử đặt vững chiến thắng. Ở bên trong bầu trời, vô số hình ảnh thời đại man hoang lóe lên, không chỉ có tiên tôn nhìn thấy được, Trần Khuynh Địch tự nhiên cũng nhìn thấy được. Mà những hình ảnh cuối cùng, toàn bộ như ngừng lại ở bên trên một đạo thân ảnh to lớn, hắn đứng sừng sững tại đại hoang, bốn phía là thi thể vạn thú, trên tay là một chuôi búa đá. Thái cổ man hoang, làm sao có thuật rèn sắt, nhân tộc quật khởi từ lúc khờ dại, sử dụng đều là vũ khí bằng đá. Nhiều nhất là điêu khắc tỉ mỉ hơn, nhưng chính là một chuôi búa đá không đáng giá được nhắc tới như vậy, lúc được đạo thân ảnh kia cầm ở trong tay, trên búa lại lấp loài ánh sáng sắc bén nhất. Đạo thân ảnh kia đứng ở trong hình ảnh lại còn giống ý chí hóa thân của thiên địa hơn so với kiếp vân quấn quanh tiên tôn. Cả đám tiên nhân ở trên mặt đất không thể đạt tới cấp độ đại đạo huyền quang, thậm chí là không thể nhìn được hắn, mà tiên nhân có tu vi cao, cho dù có thể nhìn, cũng sẽ cảm thấy con mắt chua xót, không ngừng rơi lệ. Man thần. Một vị trí tôn nhân gian duy nhất ở thời đại thái cổ được ghi chép lại. Thấy một màn như vậy, nghĩ đến kết cục sau cùng của quân Vô Tà, Trần Khuynh Địch cũng không khỏi có một chút cảm xúc, sau đó hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ mở miệng nói. Đại ca! Chém hắn, bốn chữ này nói đến mức rất có cảm tình. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, hình ảnh nguyên bản đứng im liền hành động một lần nữa, một ánh mắt phảng phất như từ thời đại thái cổ, vượt qua thời gian mấy vạn năm đi đến đây. Trực tiếp nhắm vào tiên tôn vừa mới bay ra ngoài mấy ngàn dặm, thấy vậy tiên tôn liền cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân đều là chấn động. Chết tiệt, chỉ có trí tôn nhân gian mới biết được cái cảnh giới này rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Một người là tiên tôn thụt lùi cảnh giới, một người là man thần có một kích ở thời kỳ toàn thịnh, chênh lệch ở giữa hai bên là không thể đong đếm. Cũng chính vì như thế, tiên tôn mới cảm nhận được khủng bố to lớn. Kiếp số. Vị trí tôn nhân gian này tu luyện kiếp số. Thời đại thái cổ chưa nảy sinh võ đạo, tu võ hoàn toàn chính là vừa đi vừa nhìn từng bước một, làm sao có thể có người tu đến loại cảnh giới này. Không có đạo lý, võ đạo huy hoàng là bắt đầu từ thời đại thượng cổ, mà cũng chỉ có bắt đầu từ thời đại thượng cổ, nhân tộc mới có truyền thừa võ đạo hoàn chỉnh, mà ở trước kia, nhân tộc đều là vừa đi vừa nhìn từng bước một, võ đạo là do những vị tiền bối kia mở ra, nhưng so sánh với nhau, những vị tiền bối kia cũng không mạnh. Thời đại là có sự tiến bộ. Ở trên lý luận cho dù là đệ nhất cường giả ở thời đại thái cổ, ở thời đại thượng cổ bất quá cũng chỉ là võ giả bất nhập lưu mà thôi, nhưng hết lần này tới lần khác. Thời đại thái cổ chính là sinh ra một vị trí tôn nhân gian như vậy. Phách, búa đá được man thần giơ cao khỏi đầu, sau đó chảy dọc mà xuống. Một đạo ánh búa xé rách dòng sông thời gian từ trong tấm hình bay lượn mà ra, phảng phất như thật sự có một vị trí tôn nhân gian xuất thủ vượt qua bốn cái thời đại. Thái cổ, thượng cổ, trung cổ, cận cổ, thời gian cũng vô pháp làm hao mòn lực lượng của hắn, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều thấy được việc ánh búa thông thiên triệt địa kia. Ngay sau đó, bí cảnh Côn Lôn bị đánh xuyên, tiền tôn dùng thiên số tụ tập toàn bộ lực lượng trong bí cảnh Côn Lôn, hình thành kiếp vân vạn trượng, lại bị man thần dùng một búa bổ ra. Ngay cả toàn bộ bí cảnh Côn Lôn cũng đều bị xé nứt cùng một lúc, tiền tôn thấy được tất cả những thứ này, hắn thấy được việc ánh búa kia đang bay về phía mi tâm của bản thân. Muốn chém hắn thành hai khúc, nhưng mà trốn không thoát, cảnh giới trí tôn nhân gian khiến cho ý thức của hắn kịp phản ứng, nhưng tu vi kích toái mệnh tinh lại khiến cho hắn không thể động đậy. Chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Đáng chết, trước khi chết, Tiên Tôn chỉ kịp động con mắt một chút, dùng ánh mắt bé nhọn quét về phương hướng Trần Khuynh Địch. Hắn không biết Man Thần là ai, nhưng chuyện này cũng không làm trở ngại hắn làm ra phỏng đoán. Thời đại thái cổ sinh ra một vị trí tôn nhân gian, điều đó là không có khả năng. Không phải là Tiên Tôn cuồng loạn, mà là phán đoán sau khi phân tích lý trí, tại cái thời đại kia có lẽ sẽ có thể sinh ra hỏa luyện kim đan, có lẽ sẽ có thể sinh ra kích toái mệnh tinh. Nhưng bất kể như thế nào cũng đều tuyệt đối không có khả năng sinh ra một vị trí tôn nhân gian. Trừ phi, ở trong này có người ở thôi động. Không, hẳn không phải là người, không có người nào có thể lăng không tạo ra một vị trí tôn nhân gian, nhưng nếu như bản thân có tư chất rất tốt, hơn nữa vừa dẫn đạo vừa thôi động mà nói. Ngược lại là có khiến cho chuyện không có khả năng này trở thành chuyện có một phần vạn khả năng mà có thể làm được điểm này, thiên đạo. Không sai. Ở phía sau vị trí tôn nhân gian đến từ thái cổ này nhất định có sự trợ giúp của thiên đạo. Nhưng mà, mọi người đều biết, thiên đạo là một cỗ máy móc không có tình cảm, nói một cách khác, thiên đạo chí công, hữu tình mà vô tình, tồn tại ý thức nhưng sẽ không làm việc tư. Như vậy nó sẽ là một dạng nhân vật như hắc thủ sau màn, nhưng không có khả năng, chuẩn xác hơn mà nói, đây cũng là một loại biện pháp do thiên đạo làm ra. Một loại biện pháp trọn vẹn để tăng tốc bản thân, cho nên mới có vị trí tôn nhân gian thời đại thái cổ này, không đúng. Nói một cách khác, ở phía sau trí tôn nhân gian chẳng lẽ đều có sự trợ giúp của thiên đạo không biết tạo dựng, nhưng nó sẽ dẫn đạo, thành hay không thành thì dựa vào bản thân võ giả, nhưng trải qua vô số năm, sẽ luôn có người thành công. Tam tổ đạo, Phật, Ma, Thuần Dương đạo tôn chính là ví dụ, bọn họ siêu thoát, khiến cho thiên đạo càng thêm viên mãn. Chờ một chút, Màn Thần thời đại thái cổ, Thuần Dương đạo tôn thời đại cận cổ, ngoại trừ thời đại thượng cổ huy hoàng, hai vị này đều là tồn tại mà Tiên Tôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì bọn hắn đều là trí tôn nhân gian ở trong thời đại mà không thể thành tựu trí tôn nhân gian. Trên đời này không tồn tại sự trùng hợp, ở phía sau sự tình nhìn như trùng hợp nhất định sẽ có một loại nguyên nhân giống nhau nào đó. Nói một cách khác, Màn Thần, Thuần Dương đạo tôn đều sẽ có một điểm giống nhau nào đó. Mà kẻ hậu bối tuổi trẻ tu biến số có thể triệu hồi ra lực lượng Man Thần, lại là đệ tử của Thuần Dương đạo tôn, cũng có không ít quan hệ, hơn nữa thế mà cũng có hy vọng siêu thoát, có ý tứ. Trong cái nháy mắt này, anh búa đã xông vào bên trong mi tâm của Tiên Tôn, nhưng Tiên Tôn lại hoàn toàn không để mắt đến một kích đòi mạng này, ánh mắt mông lung vẫn khóa chặt về phương hướng của Trần Khuynh Địch. Tiên Tôn ẩn ẩn phát giác ra được, bản thân có khả năng đã bắt được một loại bày bố vô cùng to lớn vượt ngang bốn cái thời đại từ thời đại thái cổ đến nay. Mà người bày bố là thiên đạo. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Thiên số, ta đã biết. Thiên số còn chưa viên mãn. Đạo tổ a đạo tổ, người cũng có sự tình không làm được. Siêu thoát. Ta đã biết nên làm như thế nào. Đạo tổ không tầm thường sao, bản tọa cũng không kém ngươi. Ha ha ha ha ha, kèm theo một trận cười điên cuồng, Tiên Tôn hoàn toàn bị ánh búa chém thành hai nửa, trong lúc nhất thời bí cảnh Côn Lôn thiên khốc địa khắp, mưa máu rải đầy toàn bộ tiên giới. Vào giờ khắc này, ở bên trong vận mệnh tinh không, ngay trong nháy mắt bí cảnh Côn Lôn bị đánh xuyên, bản thể của cung chủ Tiên Cung ở vào tinh không liền phảng phất như có cảm giác ở trong lòng vậy, đưa ánh mắt nhìn về một phương hướng. Chết! Chết rồi! Đối với dị biến xuất hiện ở bí cảnh Côn Lôn nhà mình, cung chủ Tiên Cung cũng không có biểu hiện ra sự chấn kinh, ngược lại còn giống như là mọi thứ đều nằm trong dự liệu vậy, rất là bình tĩnh. Ngay cả toàn bộ bí cảnh Côn Lôn cũng đều bị bổ ra, kể từ đó, hắn là hẳn là đã chết rồi. Cũng tốt. Về phần Tiên Cung. Mất thì mất, dù sao cũng không cần phải để ý, tinh vân biến động, vạn thiên tinh thần hội tụ gây dựng lại, cuối cùng hóa thành một phương thiên đình. Sừng sững ở bên trong trời sao mênh mông vô ngần, chợt nhìn lại trấn cung chi bảo của Tiên Cung cùng với thiên đình lại có tám thành tương tự. Mà trên thực tế cũng xác thực là như thế, đây cũng là thể hiện của tiên nhân tu luyện đến trí cường giả. Mà ở bên trong tinh vân thiên đình, một đạo thân ảnh hư ảo chậm rãi hiện lên, rơi lên bên trên đế tọa trong thiên đình, sương mù che đậy khuôn mặt dần dần tán đi. Lộ ra hình dáng của cung chủ Tiên Cung, nếu như đám người Trần Khuynh Địch có ở tại đây mà nói, nhất định sẽ bị cung chủ Tiên Cung dọa cho giật nảy mình một cái. Bởi vì hình dáng của cung chủ Tiên Cung là hoàn toàn tương tự cùng với Tiên Tôn. Bởi vì hắn là Thái Thanh Tiên. Kỳ thật cho tới bây giờ cũng không có cái gì là cung chủ Tiên Cung, Tiên Tôn đích thân mở ra Tiên Cung, chính là vì tìm kiếm con đường siêu thoát ở trong bí cảnh Côn Lôn, đã như vậy. Hắn lại làm sao có thể để cho Tiên Cung thoát ly khỏi tầm kiểm soát của mình đây? Cho dù là ngủ say, hắn tất nhiên đều nắm giữ tiên cung ở trong tay. Cho nên mới có cái gọi là cung chủ tiên cung, tiên tôn chia nguyên thần ra làm bốn, thượng thanh tiên hóa thân thành thiên đạo của bí cảnh Côn Lôn, xem như là tầng ngụy trang thứ nhất. Ngọc Thanh Tiên ẩn thân ở bên trong Phong Thần Bảng, xem như là tầng ngụy trang thứ hai, bản thể thì là giấu ở trong lòng đất Phong Thần Điện, xem như tầng ngụy trang thứ ba. Thái Thanh Tiên thì là chuyển sinh thành cung chủ tiên cung. Đây là tầng ngụy trang thứ tư, bốn tầng ngụy trang, phòng ngừa bị người ta bắt ra tiêu diệt. Cẩn thận đến nước này, theo một ý nghĩa nào đó thì tiên tôn muốn chết đi là sẽ rất khó khăn, nhưng cho dù là chí tôn nhân gian cũng sẽ không ngờ rằng bản thân sẽ làm phản. Thời gian mà tiên tôn ngủ say là quá dài. Mà so sánh với nhau, Ngọc Thanh Tiên ngơ ngơ ngác ngác, ngay cả ký ức cũng không đầy đủ, Thượng Thanh Tiên quá trung thành, không có bất kỳ điều gì để nói. Nhưng hắn thân làm Thái Thanh Tiên thì lại không giống nhau. Quá nhiều năm như thế, hắn không ngừng chuyển đổi thân phận, xem như là trở thành nhiều đời cung chủ tiên cung, không ngừng xử lý sự vật ở bên trong tông môn, giao thiệp với người khác. Dần ra, hắn cũng đã sớm có được nhân tính thuộc về mình, không còn là hóa thân khôi lỗi đơn thuần. Dù sao thì Thái Thanh Tiên cũng là đặc thù nhất. Bởi vì ở bên trong ba phân thân của tiên tôn, chỉ có hắn là một mực liên hệ cùng với người khác, muốn sinh ra nhân tính, phương pháp nhanh nhất chính là giao lưu cùng với nhiều người. Quả nhiều năm như thế, cũng chỉ có Thái Thanh Tiên mới từ từ bắt đầu sinh ra ý nghĩ tương tự, hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến một vấn đề. Mình nhất định phải làm khôi lỗi của tiên tôn sao, có được tiên cung, nắm giữ toàn bộ bí cảnh Côn Lôn, còn có ký ức bản thể của tiên tôn, càng không có công cùng xiềng xích như tiên tôn. Hắn hoàn toàn có thể theo đuổi con đường siêu thoát của bản thân không phải sao? Phải biết rằng tiên tôn sở dĩ không dám rời khỏi bí cảnh Côn Lôn cũng là bởi vì tiên tôn tu luyện thiên số, tương khắc cùng với thiên số của đạo tổ, không quen khí hậu. Hơn nữa bản thân của bí cảnh Côn Lôn cũng có hạn chế đối với hắn, nhưng so sánh với nhau, cung chủ tiên cung cũng không có nhiều hạn chế và phiền toái giống như tiên tôn. Bởi vì cung chủ tiên cung chính là nguyên thần do tiên tôn phí hết tâm tư cắt đi. Bộ phận nguyên thần này là không có bị thiên số tiêm nhiễm, lại trải qua nhiều năm tịnh hóa như vậy, ở bên trong ba cỗ phân thân, cũng chỉ có hắn là không bị hạn chế. Nhờ như vậy, cung chủ tiên cung mới có thể cảm thấy mình không giống với những người khác. Ngọc Thanh Tiên ngơ ngơ ngác ngác không có một chút hành động nào, Thượng Thanh Tiên trung thành tuyệt đối không biết biến báo, chỉ có hắn, đã có nhân tính, lại không bị hạn chế. Còn có tương lai thật tốt, mà tu vi bây giờ cũng là do cung chủ tiên cung đi từng bước một tạo thành, mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm mới tách ra. Đã như vậy vì sao lại muốn tiếp tục làm khôi lỗi, ý nghĩ là có. Nhưng cung chủ tiên cung lại rất rõ ràng sự đáng sợ của tiên tôn, hắn cũng lo lắng đối phương lưu lại hậu thủ gì ở trên người của mình, cho nên hắn vẫn không có biểu lộ ra ý nghĩ ở trong lòng. Thẳng đến khi hắn biết được tiên tôn tính ra bản thân sẽ có một trận đại kiếp sinh tử, sắp có người muốn xâm lấn bí cảnh Côn Lôn. Thế là cung chủ tiên cung đã làm ra một sự kiện, đó chính là cố ý không nhìn thấy dị biến đến từ bí cảnh Côn Lôn. Đương nhiên, ban đầu hắn đúng là không có phát hiện, tam bất hiểu còn không đến mức không có một chút bản lĩnh ấy. Nhưng theo thời gian trôi qua, sau khi bản thể của tiên tôn hiện thân, toàn bộ lực lượng trong bí cảnh Côn Lôn đều bị tụ tập lại. Loại biến động kịch liệt cấp bậc kia coi như là tam bất hiểu cũng không che đậy được. Nhưng cho dù là phát hiện ra chỗ không thích hợp, cung chủ tiên cung vẫn mặc kệ, hắn không có đi trợ giúp. Mà sau đó cũng giống như là kỳ vọng của hắn, bí cảnh Côn Lôn cũng đều bị xé rách, ở dưới loại vĩ lực đầy trời kia, tiên tôn cũng không có khả năng sống được. Thượng Thanh, Ngọc Thanh, bản thể, tất cả đều đã chết hết, từ nay về sau ta sẽ chính là bản thể. Tự do. Ha ha ha. Ta tự do rồi, cung chủ tiên cung dần dần lộ ra nụ cười khi đạt thành âm mưu, một loại cảm giác tự do bay lượn rào rạt ở trong lòng, giống như là nhớ lại vậy. Từng đạo cảnh tượng ngày xưa hiện lên, lần đầu sinh ra, mỗi năm đi qua, sự sợ hãi lúc nhìn thấy Thuần Dương Đạo Tôn, không cam tâm đối với việc bản thân làm khôi lỗi. Không sai. Bây giờ ta đã không phải là khôi lỗi. Thật khoái hoạt. Cùng chủ tiên cung vừa đắm chìm ở trong ký ức, vừa hưởng thụ sự tự do, trải qua ký ức rái lên, càng ngày càng nhiều, thậm chí còn khiến cho hắn có một loại ảo giác mình chính là tiên tôn. Ảo giác sao? Người phản ứng quá chậm. Thái Thanh, có vấn đề. Lúc trước vào thời điểm cắt đứt nguyên thần, ngoại trừ Ngọc Thanh Tiên, cung chủ tiên cung cùng với Thượng Thanh Tiên đều có được ký ức của tiên tôn. Vốn cho rằng phần ký ức này sẽ thành trợ giúp lớn nhất cho bản thân siêu thoát, nhưng vào lúc này, phần ký ức đến từ tiên tôn này lại trở thành bùa đòi mạng lớn nhất. Không đúng. Phải nói. Từ lúc ban đầu ngươi đã chính là hàng dự phòng của ta, Thái Thanh. Từ sâu trong ký ức, một cỗ ý thức dần dần hiện lên, hơn nữa còn cấp tốc quét sạch toàn thân của Thái Thanh, trải rộng trong toàn bộ tinh vân thiên đình, tất cả đều đang mất đi khống chế. Tiền Tôn là một vị nam nhân cẩn thận. Ở thời đại thượng cổ, hắn vừa phát hiện ra sự tình không thích hợp, liền lập tức từ bỏ tranh phong cùng với đạo tổ, lựa chọn tránh lui. Mà Thủy Đế cùng với Yêu Hoàng lại là liều đến cuối cùng với Phật Tổ Ma Tổ, kết quả là hai người này đều chết hết, chỉ còn lại có một mình Tiên Tôn an an ổn ổn sống tiếp được. Lần này cũng là như vậy, sau khi phát hiện có người xâm lấn bí cảnh Côn Lôn, Tiên Tôn đã chuẩn bị xong đường lui, hắn sẽ không có khả năng đặt toàn bộ trứng gà ở trong một cái giỏ, thỏ khôn có ba háng mới là đạo lý sống sót quyết định. Hắn đã sớm biết ý nghĩ của Thái Thanh, chỉ là cố ý không có để ý, chính là vì vào lúc này, trở thành lá bài tẩy của bản thân, át chủ bài để sống sót. Thái Thanh, sự lý giải của ngươi đối với bí thuật của ta là quá mức đơn giản. Nhật khí hóa tam thanh cũng không phải phương pháp là phân thân đơn giản, cũng không phải là cắt đứt nguyên thần, nói xác thực, ta cũng không có cắt đứt nguyên thần, mà là đưa một bộ phận nguyên thần thả ở một địa phương khác biệt mà thôi, nhìn qua giống như đã chia lìa, trên thực tế là vẫn còn có liên hệ, chỉ cần ta muốn mà nói. Có thể chuyển rời ý thức tới vào bất cứ lúc nào. Hơn nữa còn không bị hạn chế. Bằng vào thiên tư của ta, ngươi cho rằng nếu như chỉ là muốn thoát ly khỏi bí cảnh Côn Lôn mà nói, sẽ cần phải mất nhiều thời gian như vậy hay sao, vào sớm trước đó ta đã có thể làm được. Chỉ là ta muốn theo đuổi nhiều hơn, ta cần siêu thoát, chỉ là giữ lại lực lượng kích toái mệnh tinh là không có một chút ý nghĩa nào, ta cần chính là lực lượng siêu thoát, cho nên mới một mực tha thứ cho ngươi, nhưng bây giờ, ta đã thấy hy vọng siêu thoát, tự nhiên là không cần phải tha thứ nữa. Ngươi! Cùng chủ tiên cùng ôm đầu, dốc hết toàn lực muốn điều động lực lượng nguyên thần, đối kháng với sự xâm lấn của tiên tôn, nhưng mà hoàn toàn không có tác dụng. Giống như là tứ chi của ngươi sẽ không đối kháng với đầu óc của ngươi vậy. Không có ý nghĩa, oanh. Tiếng chuông nổ vang trong não hải, tinh vân thiên đình huy hoàng vào thời khắc này giống như là bóng đèn chập mạch vậy, sau khi ảm đạm trong nháy mắt lại thắp sáng. Mà chính là ở trong một cái nháy mắt ngắn ngủi như vậy, chủ nhân của tinh vân thiên đình liền bị thay thế triệt để, cùng chủ tiên cung chỉ có thể nhìn, ý thức lại triệt để bị nuốt sống. Không đúng, không có bị nuốt hết, chỉ là nhận thức bị cải biến. Ta chính là tiên tôn, đây chính là đoạt xá. Ở bên trong tinh vân thiên đình, tiên tôn từ từ mở mắt, ánh mắt nhìn về phía bí cảnh Côn Lôn bị đánh xuyên ở phương xa lần thứ hai, sau đó hơi nhếch khóe miệng. Biến số sao? Chúng ta vẫn sẽ gặp lại. Tiểu tử thúi. Có loại sát chiêu này vì sao lại không xuất ra sớm một chút? Người đã lấy được chiêu này vào lúc nào, vì sao trước đó lại không dùng? Chỉ bằng vào một chiêu này, lúc trước đi đến Tu Di Sơn, nếu như đập một búa về phía Tu Di Sơn, nói không chừng hiện tại liền không còn đám lửa chọc Phật môn đáng chết kia. Sự tình thoáng qua một cái, lòng thiên tứ vừa mới bị dọa cho gần chết lập tức trở nên đắc chí. Nói xác thực là sự hưng phấn cực độ sau khi đại nạn không chết, mà so sánh với nhau, biểu lộ của Trần Khuynh Địch thì lại vô cùng trống rỗng, khóe mắt thỉnh thoảng còn run rẩy một hai cái, biểu đạt sự đau lòng kịch liệt ở trong lòng của mình. Kết quả là vừa bị Long Thiên Tứ nói như thế, Trần Khuynh Địch liền lập tức nổ tung. Ngươi còn có mặt mũi nói. Nếu không phải vì cứu ngươi lão thất phu nhà ngươi, ta cần phải dùng hết át chủ bài chân quý như vậy hay sao? Đây chính là một chiêu của trí tôn nhân gian. Ta còn muốn chờ đến thời điểm giới tông phái vây công đại càn để trang bức đây. Cặp quỷ, đương nhiên là có vài lời Trần Khuynh Địch không nói. Một búa mới vừa rồi kia chỉ từ uy lực mà nói là vô địch, nhưng kỳ thật là cũng không có khủng bố như vậy, nếu không thì giống như là Long Thiên Tứ nói vậy, Trần Khuynh Địch đi đến Tu Di Sơn, đập một búa về phía Ngô Không, sau đó Phật môn chết bất đắc kỳ tử, từ đó mọi người nghênh đón đại kết cục thật vui vẻ, hà không phải tốt hay, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Một chiêu này là có thể lẩn tránh, nếu như là trí tôn nhân gian chân chính xuất thủ, vậy dĩ nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế, xuất thủ chân chính thật ra là Trần Khuynh Địch, do Trần Khuynh Địch khóa chặt đối thủ, sau đó lại phóng thích một kích của trí tôn nhân gian, còn có thể đánh trúng hay không kỳ thật là phải dựa vào Trần Khuynh Địch. Mà cường giả kích toái mệnh tinh, nếu như muốn chạy trốn mà nói, có rụt ở trong vận mệnh tinh không, Trần Khuynh Địch thật đúng là không thể khóa chặt. Mặc dù có thể khóa chặt tiên tôn, chủ yếu là bởi vì tên gia hỏa này không thể rời bỏ bí cảnh Côn Lôn, không có không gian chạy trốn nào. Vốn dĩ dựa theo kịch bản của Trần Khuynh Địch, chờ đến thời điểm giới tông phái vây công đại càn, thành thượng đại càn phụ trách ngăn chặn tất cả mọi người. Sau đó hắn sẽ đập một búa về phía đám loạn thần tặc tử kia, cho nên nếu như không có người hỗ trợ mà nói, một chiêu này tối đa chỉ có thể dùng để uy hiếp mà không thể là một chiêu tất sát, nhưng mà Long Thiên Tứ lại không biết. Cho nên sau khi bị Trần Khuynh Địch mắng như vậy, lại hồi tưởng một chút, một chiêu của Chí Tôn Nhân Gian. Đó là bảo vật chân quý cỡ nào? Liền vì cứu mình mà dùng hết, giảng đạo lý, Long Thiên Tứ còn thật sự có một chút cảm động. Khuynh Địch, Thái Thượng Trưởng Lão ngươi không cần phải nói nhiều, Trần Khuynh Địch vung tay lên, Nghĩa Bạc Vân Thiên nói. Bản tọa thân làm trưởng giáo Thuần Dương Cung làm sao có thể mặc kệ ngươi chứ, cứu ngươi chính là trách nhiệm nghĩa bất dung từ của bản tọa. Dù là không phải ngươi, đổi lại thành bất kỳ người nào khác, bản tọa cũng đều sẽ ra tay. Chỉ là một cái át chủ bài rất chân quý, không đáng nhắc đến. Kỳ quái, tên tiểu tử thúi này lại có lòng dạ như vậy, Long Thiên Tứ là có một chút hoài nghi, nhưng hắn nghĩ lại, mình một đường mang theo Trần Khuynh Địch vào Nam ra Bắc. Trần Khuynh Địch có thể đi đến ngày hôm nay là nhờ vào sự vun trồng của hắn, ở bên trên cái cơ sở này, Trần Khuynh Địch tiêu hao át chủ bài vì hắn, giống như cũng không phải là sự tình không thể tiếp nhận. Cũng đúng. Đúng là không đáng được nhắc đến, Long Thiên Tứ vừa nói ra câu này liền khiến cho Trần Khuynh Địch cảm thấy không vui, còn mẹ nó, ta vẫn đã xem thường lão thất phu nhà ngươi. Ta nói ra lời này là để cho ngươi máu chảy đầu rơi hồi báo ta, kết quả ngươi nói một câu không đáng được nhắc đến liền bỏ qua chuyện này, đây cũng quá là không biết xấu hổ. Đồ vô liêm sỉ. Khụ khụ, ở một bên khác, từ lúc vừa mới bắt đầu vẫn giữ yên lặng, Đại Thánh Huyền Vũ rốt cục cũng không nhịn nổi nữa, chỉ thấy hắn ho nhẹ một tiếng. Sau đó lộ ra vẻ mặt nhức cả trứng chỉ về khe hở không gian to lớn vắt ngang qua hơn phân nửa bí cảnh Côn Lôn vừa mới bị một búa của man thần bổ ra. Chư vị, các ngươi định làm như thế nào với món đồ chơi này? Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ và Vô Vọng Ma Tôn đồng thời lấy lại tinh thần, sau đó lại cùng lộ ra thần sắc cổ quái liếc nhìn nhau. Ngay sau đó, ba người đồng thời dứt bỏ ánh. Chậc, Đại Thánh Huyền Vũ đang nói cái gì thế? Tòa bí cảnh Côn Lôn chúng ta liền giao cho ngươi. Tiền Tôn đúng là có tội ác tày trời, trước khi chết còn muốn xé rách bí cảnh Côn Lôn, cá chết lưới rách cùng với các ngươi, thật sự là quá đáng quá mức, yên tâm, ta đã giết hắn giúp cho ngươi hả giận, Đại Thánh Huyền Vũ, ngươi coi ta là người mù hay sao, cái khe hở không gian này rõ ràng là do ngươi bổ ra. Đại Thánh Huyền Vũ muốn nổi giận, nhưng hồi tưởng lại tình cảnh mới vừa rồi, nếu như Trần Khuynh Địch không phóng thích ra một búa của man thần mà nói. Chỉ sợ phía bên mình ngược lại sẽ giữ nhiều lành ít, Đại Thánh Huyền Vũ vốn là người phúc hậu, da mặt cũng không có dày như người Thuần Dương Cung, cho nên cuối cùng hắn vẫn là bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, rốt cuộc cũng lấy được bí cảnh trở về. Bất quá, nói đến đây, Đại Thánh Huyền Vũ liếc mắt nhìn rất nhiều tiên nhân ở phía dưới, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Không thể lưu lại Dư Nghiệt Tiên Cung, vừa vặn bí cảnh Côn Lôn cũng phải bị quét sạch một lần nữa. Chờ một chút. Đúng lúc này, Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ, Vô Vọng Ma Tôn đột nhiên đồng thời mở miệng ngăn cản Đại Thánh Huyền Vũ muốn xuất thủ. Ồ, sao thế? Chuyện này, ba người Trần Khuynh Địch liếc nhìn nhau lần thứ hai, sau đó chăm miệng một lời. Long Thiên Tứ, những tiên nhân này cũng là chiến lực, dù là phế vật cũng có thể lợi dụng. Vô Vọng Ma Tôn, toàn bộ dòng chính của tiên cung đã bị tiêu diệt, tiên nhân còn dư lại, bao gồm cả nghịch thiên minh đều lôi kéo về phía chúng ta, há không phải tốt hay? Trần Khuynh Địch, ta muốn tất cả, Đại Thánh Huyền Vũ. Nhìn mặt mũi tràn đầy nghĩa chính của ba người, Đại Thánh Huyền Vũ thở dài mệt mỏi lần thứ hai, sau đó nói ra, nếu ba vị muốn, lão đầu tử ta cũng sẽ không cự tuyệt. Cảm tạ Đại Thánh. Phải đa tạ Trần Trưởng Giáo mới đúng, Đại Thánh Huyền Vũ lắc đầu, hắn có thể sống nhiều năm như vậy, dựa vào chính là tâm tính tốt bụng, sau khi quên đi sự không thoải mái lúc trước. Hắn vẫn là rất nghiêm túc cảm tạ Trần Khuynh Địch, lần này nếu như không có Trần Trưởng Giáo mà nói, chỉ sợ cuối cùng chúng ta sẽ đại bại mà chạy ra bí cảnh Côn Lôn. Không có gì, Trần Khuynh Địch cười lớn một tiếng nói, như vậy Đại Thánh Huyền Vũ dự định làm như thế nào để báo đáp ta, cái thằng danh con này thật đúng là không khách khí. Đại Thánh Huyền Vũ hít vào một hơi thật sâu, đảo con ngươi một vòng, sau đó nói ra, không cần nhiều lời, ta tự nhiên muốn phải báo đáp ngươi một phen thật tốt, bất quá theo ta thấy. Tiền Tôn sau khi bị chém thành hai khúc, dường như là vừa rơi về chỗ kia, đã có không ít người chạy tới. Vừa nói Đại Thánh Huyền Vũ vừa chỉ về phía phương xa, đám người Trần Khuynh Địch chợt kinh ngạc, sau đó giận dữ. Còn mẹ nó, có người dám kiếm tiện nghi của chúng ta. Ma Tôn tiền bối, lão thất phu. Vù, một đoàn người liền biến mất ở trước mặt Đại Thánh Huyền Vũ trong nháy mắt. mà nhìn bóng lưng của bọn hắn, lúc này Đại Thánh Huyền Vũ mới quả thực là nhẹ nhàng thở ra, sau đó lật bàn tay một cái. Chỉ thấy một khoảng ngọc giản hiện ra hắc khí liền xuất hiện ở trong tay của Đại Thánh Huyền Vũ, đây là đồ vật lúc trước giáo chủ Minh giáo tới gặp hắn lưu lại, mượn nhờ nó có thể liên hệ với giáo chủ Minh giáo, giới tông phái liên thủ phản càn. Đại Thánh Huyền Vũ yên lặng nhìn thoáng qua khe hở to lớn trong không trung, sau đó bất cười lớn, không có một chút do dự nào mà bóc vỡ ngọc giản, coi như là món đồ chơi này chưa từng xuất hiện qua, phản còn mẹ nó. Ở địa phương mà thi thể tiên tôn rơi xuống, vào giờ khắc này, nguyên một đám các tiên nhân trước đó còn ngây người bây giờ giống như hít thuốc lắc vọt lên. Phải biết rằng một màn mới vừa rồi đối với các tiên nhân xuất thân từ bí cảnh Côn Lôn mà nói, có thể gọi là sự tình kinh thiên, bởi vì thiên đạo mà các tiên nhân tôn sùng trong vô số năm, đã chết. Ngay cả thân thể cũng đều bị chém thành hai nửa, như vậy thì còn gì để nói nữa, bất quá các tiên nhân đều là rất thực tế, chết. Chết thì cũng đã chết rồi, dù sao thì mình cũng còn sống, hơn nữa mọi người nghĩ lại, thiên đạo chết, vậy nói không chừng sẽ còn lưu lại thứ tốt gì đó. Không thể không thừa nhận ở trong vòng một ngày, thế giới quan của các tiên nhân liền bị phá vỡ triệt để, nhưng sự kính sợ cùng với sùng bái đối với thiên đạo vẫn khiến cho bọn hắn lập tức hành động, dự định kiếm chút chỗ tốt từ địa phương thiên đạo bỏ mình kiếm, nói không chừng có vận khí tốt liền nhặt được truyền thừa hay bảo bối gì của thiên đạo. Bất quá lần hành động này theo việc đoàn người Trần Khuynh Địch đến lập tức tuyên cáo phá sản. Tất cả mọi người đứng lại cho ta. Khối địa vực này từ xưa đến nay đều là tài sản cố định của Thuần Dương cung chúng ta. Ai dám loạn động? Khác biệt cùng với các tiên nhân hành động không có kết cấu gì, ba người Trần Khuynh Địch vừa đến, đó là lập tức hành động, Long Thiên Tứ bay quanh một vòng xung quanh mảnh đất tiên tôn, những nơi đi qua trực tiếp bị hắn vẽ xuống ánh sáng trắng. Vô Vọng Ma Tôn thì là thỏa thích phóng thích khí tức của mình, trấn áp tất cả mọi người tại chỗ, cuối cùng là Trần Khuynh Địch mang theo túi càn khôn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bắt đầu vơ vét di vật của tiên tôn, đất đai dính máu của tiên tôn, mang đi. Thân thể tiên tôn bị chém thành hai khúc, mang đi. Cỏ cây được nguyên thần của tiên tôn điểm hóa, mang đi. Phù văn lưu lại sau khi kiếp vân vỡ vụn, mang đi. Địa phương tiên tôn chết tràn ngập đạo quẩn, mang đi. Hết thảy đều mang đi. Trần Khuynh Địch thi triển ra một thân tu vi, trực tiếp đuổi toàn bộ các tiên nhân ngoại trừ U Hồn Vô Thiên cùng với đồ đệ của hắn ra khỏi khu vực tiên tôn vẫn lạc, sau đó lại bắt đầu vơ vét điên cuồng, để đề phòng vạn nhất, Trần Khuynh Địch còn thuận tay thôi động Nam Mô Gạt Linh Gun Bồ Tát niệm một đoạn vãng sinh chú. Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, kèm theo vãng sinh chú nhàn nhạt truyền ra, khối địa vực bởi vì tiên tôn vẫn lạc mà sinh ra huyết sát chi khí cũng nhao nhao tiêu tán. Trong lúc nhất thời trên trời rơi xuống thần âm, mặt đất nở sen vàng, phảng phất như cực nhạc tịnh thổ giáng lâm thế gian. Chớ hoài nghi, lấy tu vi của Trần Khuynh Địch, làm ra cảnh tượng kỳ dị như vậy thật đúng là cũng không khó. Hơn nữa đồ vật của Phật môn chú trọng nhất là bề ngoài. Loại dị tượng này vừa ra, các tiên nhân vốn đang có một chút bất mãn lập tức quỳ xuống, đến tận giờ phút này bọn hắn mới tỉnh táo lại từ trong tham lam và dục vọng. Phát hiện ra người nam nhân trước mắt này chính là tên gia hỏa đã dùng một búa bổ thiên đạo, như vậy thì còn có thể nói cái gì, trực tiếp quỳ xuống là được. Ở một bên khác, sau khi giải quyết tất cả, Trần Khuynh Địch nhảy dựng lên ngay tại chỗ, tiền bối, lão thất phu, các ngươi hãy bảo vệ nơi này, ta sẽ gọi các vị sư muội đến, nơi này có đạo quẩn rất nồng đậm, nếu để cho các sư muội tu luyện ở trong này mà nói, đoán chừng đại đạo huyền quang rất nhanh liền có thể tấn thăng đến 10 vạn dặm. Thực sao? Quang mang lóe lên, Long Thiên Tứ liền trực tiếp chạy tới bên cạnh Trần Khuynh Địch, sau đó dùng hai mắt quét qua, tìm một địa phương có đạo quẩn nồng đậm nhất ngồi xuống xếp bằng. Hiện tại lão phu muốn bế quan, tiểu tử thúi ngươi thích làm cái gì thì làm đi, đừng làm phiền ta. Tốc độ trở mặt của lão thất phu này là vẫn rất nhanh. Lắc đầu, Trần Khuynh Địch cũng không để ý, trực tiếp tung người rời đi, một lát sau liền mang theo bốn nữ Dương Xuân bay trở về, lộ ra bộ dáng cứ phải gọi là rất tích cực. Mấy vị sư muội. Đây là nơi tốt do sư huynh đích thân tạo ra, tu luyện ở trong này, tốc độ tu luyện của các muội nhất định sẽ đề cao thật lớn. Sư huynh sẽ đích thân hộ pháp cho các muội. Yên tâm, ta có thể vụng trộm tụ tập đạo quẩn tới, cam đoan sẽ nồng đậm hơn không ít so với ở chỗ của Long lão thất phu, Long Thiên Tứ. Ta nghe thấy rồi tiểu tử thúi. Thấy sắc phong nghĩa. Thấp hèn. Sau khi thu xếp thật tốt cho bốn vị sư muội, Trần Khuynh Địch mới xem như là nhẹ nhàng thở ra, kết quả là vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Tịch Đồng đang tựa người ở gốc đại thụ bên cạnh. Trên mặt mũi tràn đầy biểu lộ cười giống như không cười nhìn hắn, mồ hôi lạnh lập tức đổ xuống. đây không phải là Tịch Đồng sao, có cần ta giúp gì không? Không có, Trần Khuynh Địch, chuyện này cũng quá lúng túng rồi. Nhìn Tịch Đồng bảo trì sắc mặt, lại dùng ánh mắt đặc biệt sắc bén mà nhìn mình, Trần Khuynh Địch mặc dù tuét miệng cười, nhưng mồ hôi lạnh lại chảy ròng ròng. Rõ ràng đã là trí cường giả kích toái mệnh tinh, nhưng trái tim vẫn đập dồn dập giống như người bình thường. Thỉnh thoảng còn xoa xoa tay, lộ ra bộ dáng rất là hốt hoảng. Mà Tịch Đồng thì là híp mắt, chẳng những không tỏ bất kỳ thái độ gì, trái lại còn lộ ra bộ dáng rất hưởng thụ nhìn Trần Khuynh Địch hốt hoảng, một hồi lâu nàng mới chậm rãi mở miệng. Không phải là ta tìm ngươi, là bọn hắn. Hả, nhìn theo ánh mắt của Tịch Đồng, chỉ thấy U Hồn Vô Thiên cùng với đệ tử Phương Lập của hắn đang sóng vai đứng thẳng, dùng vẻ mặt cổ quái mà nhìn về phía hắn. Trong phút chốc, lưng của Trần Khuynh Địch cũng không e ẩm, chân cũng không đau, mồ hôi lạnh cũng không chảy, cả người đều đứng thẳng lên, chỉ là ở trong một cái nháy mắt. Hắn lại biến trở về thành trưởng giáo Thuần Dương Cung bá đạo vô biên trước đó, sau đó mới mạnh mẽ bước đi về phía phương hướng U Hồn Vô Thiên. Các ngươi muốn tìm ta? Đại nhân, U Hồn Vô Thiên hơi hơi run rẩy khóe mắt, mới vừa rồi hắn thế nhưng là thấy được, vị đại nhân bá khí vô cùng hiện tại này, vừa mới rồi còn lộ ra bộ dáng cúi đầu khom lưng trước mặt một vị nữ tử. Mọi người đều là người thông minh, U Hồn Vô Thiên đảo con ngươi một vòng, tự nhiên là hiểu được, hóa ra là kẻ sợ vợ. Ý niệm tới đây, Vô Thiên lập tức khá là thương hại nhìn Trần Khuynh Địch một cái. Trần Khuynh Địch, ánh mắt của ngươi là có ý gì? Ta đây là tôn trọng nữ tính có được hay không, tôn trọng đó. Khụ khụ. Thấy Trần Khuynh Địch ẩn ẩn có xu thế muốn nổi giận, Vô Thiên vội vàng ho khan một cái, chuẩn bị nói sang chuyện khác, bất quá vừa mới nhìn thấy một màn như vậy. Vô Thiên nguyên bản bị chấn nhiếp bởi thực lực kinh thiên động địa của Trần Khuynh Địch cũng hơi buông lỏng một chút, không có câu nệ như lúc ban đầu. Đại nhân, ta là đại biểu cho các tiên nhân đến thỉnh cầu đại nhân. Thỉnh cầu. Đúng thế, nói đến đây, trong ánh mắt của Vô Thiên lộ ra một tia hướng tới, sự tình có quan hệ đến bên ngoài, Tam Bất Hiểu tiên sinh đã nói toàn bộ cho ta biết, về sau ta cũng sẽ nói cho các tiên nhân khác, không thể không thừa nhận, qua nhiều năm như thế, vốn cho rằng chúng ta đã ở đỉnh phong, ai ngờ lại là ếch ngồi đáy giếng. Hơn nữa Tam Bất Hiểu tiên sinh cũng đã nói, có khả năng về sau bí cảnh Côn Lôn sẽ bị yêu tộc thu về. Vậy thì các tiên nhân chúng ta sẽ phải đi đâu? Chúng ta hoàn toàn không rõ ràng chuyện ở ngoại giới, cũng càng không hiểu, cho nên còn xin đại nhân dạy ta. Sau khi nói xong, Vô Thiên còn vô cùng cung kính cúi người bái Trần Khuynh Địch, mà Trần Khuynh Địch thì là xoa cả một cái. Các ngươi muốn đi tới đại thế giới trung thổ? Đúng thế. Không muốn ở chỗ này. Có lẽ là sẽ có một chút tiên nhân không nguyện ý rời đi, nhưng ta tin tưởng là các tiên nhân nghịch thiên minh đều sẽ không lựa chọn ở lại đây. Thì ra là vậy, Trần Khuynh Địch nhìn Vô Thiên một chút, mặc dù hắn thấy Vô Thiên có thực lực rất yếu, mà các tiên nhân hắn xuất lĩnh cũng chẳng mạnh đến đâu, nhưng mà đừng quên, số tiên nhân này có ít nhất 30 người. Có lẽ là tuyệt đại đa số đều không có truyền thừa, lực lượng khống chế vẫn còn ở trong vòng cấp độ 10 thành, nhưng dù nói như thế nào, đó cũng đều là hỏa luyện kim đan. Coi như không thể mang đi hết, mang ra ngoài được 4, 5 người. Chiến lược trung tầng của Thuần Dương Cung chúng ta không phải sẽ có thêm sự đảm bảo hay sao? Huống hồ bí cảnh Côn Lôn lớn như vậy, số lượng của yêu tộc còn sót lại ít như vậy, ở trong một thời gian ngắn nhiều nhất chỉ có thể chiếm cứ tiên giới, còn thừa lại 32 nhân giới thì sao? Nếu như có đó là nơi sàng chọn đệ tử của Thuần Dương Cung chúng ta, đem cái gọi là thông đạo phi thăng rời đến Thuần Dương Cung chúng ta, Trần Khuynh Địch càng nghĩ ánh mắt càng sáng. Tốt! Cứ làm như thế! Nghĩ tới đây, Trần Khuynh Địch dùng sức vỗ vỗ bả vai của Vô Thiên, nói, không cần nói nhiều. Trần mỗ ta từ trước đến nay thích làm việc thiện, nghĩa bạc phân thiên, thích làm nhất chính là trợ giúp những người không có nhà để về như các ngươi. Các ngươi hãy gia nhập vào Thuần Dương Cung chúng ta là được rồi, Thuần Dương Cung chúng ta có đãi ngộ cao, phúc lợi tốt, thời gian làm việc là 8 giờ mỗi ngày, mỗi tuần còn có 2 ngày nghỉ. Đi theo ta, các ngươi sẽ không cần phải lo lắng đến tiền đồ. Cùng sáng tạo tương lai tốt đẹp với ta. Tâm tình của A Nhị Pháp gần đây trở nên rất kém cỏi, bởi vì hắn phát hiện ra thời đại biến đổi quá nhanh, hắn có một chút không theo kịp tiết tấu. Thân là người chế định kế hoạch lôi kéo Trần Khuynh Địch, hơn nữa đã từng là anh hùng sau màn cứu giúp Trần Khuynh Địch ở dưới tay của giáo chủ Minh giáo một lần. A Nhị Pháp vốn là tràn đầy tự tin, cảm thấy một vị tà thần đoạt xá nho nhỏ như Trần Khuynh Địch chẳng lẽ còn thật sự có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn hay sao? Nhưng rất nhanh A Nhị Pháp liền phát hiện ra, thời đại đã thay đổi. Trần trước chính mình vừa mới cứu giúp Trần Khuynh Địch từ trong tay của giáo chủ Minh giáo, Trần sau Trần Khuynh Địch lại đã gây phiền toái. Vào thời điểm ở Tây Vực thậm chí còn bị ba phương Phật môn, Tiên Cung, Bắc Nhung, Minh giáo vây quét, có trọn vẹn bốn vị trí cường giả xuất hiện ở Tây Vực, chính là muốn lấy đi tính mệnh của Trần Khuynh Địch. Lục Kia A Nhị Pháp cảm thấy rất hưng phấn. Hắn cảm thấy rốt cục cũng đã đến thời cơ tốt để mình phát sáng, Trần Khuynh Địch ở phía dưới tuyệt cảnh như thế, tất nhiên là vạn phần tuyệt vọng, mà mình lại đột nhiên đứng ra cứu hắn. Xem ở trên phân thượng đều là đồng tộc, hắn nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt đối với mình, sau đó trở thành tiểu đệ của mình. Nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ đến, vị tà thần đoạt xá nhà mình thế mà lại mạnh như vậy. Rõ ràng là ở trong tuyệt cảnh, bị bốn vị hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất vây quét thế mà cũng đều có thể trốn thoát, nhìn qua còn có thể chống đỡ được một hồi lâu, lộ ra bộ dáng nhảy nhót tưng bừng, khiến cho A Nhĩ Pháp thực sự là không thể xuất thủ, dù sao thì muốn thu được sự cảm kích lớn nhất, nhất định phải xuất thủ vào thời điểm mấu chốt nhất mới được. Bất quá về sau, A Nhĩ Pháp ngạc nhiên ra phát hiện A Sử Na Lam đột phá, chập. Lần này lại tăng thêm một vị kích toái mệnh tinh, thể cân bằng mà Thánh Thượng Đại Càn miễn cưỡng mới duy trì liền sụp đổ. Lúc này Trần Khuynh Địch dù sao cũng nên tuyệt vọng chứ. Khi đó A Nhĩ Pháp cũng đều đã xoa tay, chuẩn bị đợi A Sử Na Lam vừa xuất thủ đối với Trần Khuynh Địch, hắn liền lập tức xuất hiện, cứu Trần Khuynh Địch ra. Từ đó dựng nên ấn tượng cao lớn vĩ đại ở trong lòng của Trần Khuynh Địch, khiến cho hắn tự nguyện trở thành tiểu đệ của mình, điều tra tin tức Đại Càn. Đương nhiên, A Nhĩ Pháp ngay cả đối tượng cõng nồi cũng đã tìm đến rồi, đến lúc đó liền ném toàn bộ nồi lên trên người của Ninh Thiên Cơ, hà không phải tốt thay, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến. Trần Khuynh Địch thế mà cũng đột phá theo sát A Sử Na Lam. Lại có thêm một vị kích toái mệnh tinh. Từ đó về sau, A Nhĩ Pháp liền rơi vào bên trong sự hoài nghi thật sâu, thân làm tà thần đoạt xá, hắn biết rõ tà thần đoạt xá rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Thiên phú đoạt xá có thể xưng là nhất tuyệt, nhưng có một câu nói rất hay, trên cái thế giới này không có sinh vật hoàn mỹ tuyệt đối tồn tại, cho nên tà thần đoạt xá cũng là có nhược điểm. Đó chính là cảnh giới, tà thần đoạt xá tu luyện cảnh giới rất chậm chạp và lại không giống với võ đạo ở đại thế giới trung thổ, ở trong đó có một mức độ rất lớn cần dùng thời gian để mài. Tuyệt đối không thể nào kinh lịch sinh tử giống như võ giả, sau đó đột phá ở bên trong sinh tử, loại tăng lên giống như bật hách này là không làm được ở trên người của tà thần đoạt xá. Như vậy vấn đề đã đến, Trần Khuynh Địch đã đột phá như thế nào, đối phương rõ ràng chính là tà thần đoạt xá. Lâm trận đột phá gì đó là không có khả năng. Trừ phi, sau khi trải qua sự tự hỏi trong thời gian dài, A Nhị Pháp rốt cục đã đưa ra kết luận, trừ phi bản thân Trần Khuynh Địch chính là tà thần cấp bậc kích toái mệnh tinh dấu tài. Không sai. Đối phương cũng giống như mình đều là tà thần cấp bậc kích toái mệnh tinh, chỉ bất quá khác biệt cùng với mình, hắn là đoạt xá Trần Khuynh Địch thời kỳ còn nhỏ. Sau đó lại chậm rãi giải phóng thực lực của mình, ngụy trang thành thiên tài nhân tộc vạn năm khó gặp, từ đó từng bước một lẫn vào bên trong nhân tộc, tâm cơ thật là sâu. Mưu đồ thật xa. Suy nghĩ thật độc. Sau khi hiểu rõ tất cả, cách nhìn của A Nhĩ Pháp đối với Trần Khuynh Địch lập tức sinh ra sự thay đổi to lớn, nguyên bản hắn chỉ coi đó là tiểu đệ đồng tộc nhà mình, trong tương lai còn có thể trở thành thủ hạ của mình, nhưng hiện tại xem ra, hắn không thể nghi ngờ là một kẻ đóng vai già heo ăn thịt hổ. May mà bản thân không có đi thu phục hắn, nếu không mình nói không chừng sẽ bị hắn hố chết. Hơn nữa lại suy nghĩ kỹ một chút, người này nói không chừng chính là kẻ đứng sau màn chân chính của tổ chức tà thần thứ hai. Cũng không phải là một mực trốn ở phía sau màn sắp đặt âm mưu, mà là chủ động đi ra trước sân khấu, dùng một cái thân phận nổi bật để che giấu thân phận sau lưng mình, dùng da của thuộc hạ để che giấu tâm của lão đại, dùng một cái thân phận thiên kiêu chi tử nhân tộc để che giấu chân thân kẻ đứng đầu tổ chức tà thần của mình. Đây là ngụy trang cao minh cỡ nào? Không thể không thừa nhận, đối phương ở bên trên tố dưỡng kẻ đứng sau màn là tương đối mạnh. A Nhĩ Pháp là càng nghĩ càng cảm thấy Trần Khuynh Địch mưu đồ đã lâu, càng nghĩ càng cảm thấy ở phía sau chuyện này có ảnh hưởng rất lớn, dùng thuyết âm mưu vạn năng suy luận một cái. Hắn liền phát hiện tất cả những thứ này đều là một vòng tiếp một vòng, may mà lần này giới tông phải tiến hành vây quét, mới khiến cho vị tà thần đoạt xá này bại lộ tu vi của bản thân. Nếu không phải là như thế, mình có khả năng còn đang mơ mơ màng màng. Một vị tà thần đáng sợ. Ta không theo kịp rồi, nói tóm lại, sau khi phát hiện ra lão đại của tổ chức tà thần thứ hai cũng là tà thần đoạt xá, hơn nữa sau khi tự tưởng tượng ra một đống lớn âm mưu sâu xa, A Nhị Pháp liền rơi vào trạng thái chán trường, ta làm sao được tính là kẻ đứng sau màn. Ta chỉ là làm trò cười mà thôi. Thật khó chịu. Thế là A Nhị Pháp tiến hành bế quan, mà phần bế quan này một mực kéo dài cho đến khi giới tông phái mời hắn đối phó với đại càn mới thôi. Sau đó A Nhị Pháp liền hiểu rõ. Mô đồ thiên cổ chỉ là mộng, dùng giỏ trúc múc nước chỉ là công dã tràng. Ta không chơi với ngươi nữa, A Nhị Pháp quyết định lật bàn. Trời âm mưu rõ ràng là chơi không lại bên kia, vậy thì cũng chỉ có thể mạnh bạo. A Nhị Pháp cũng đã nghĩ kỹ, nếu như mình không có cách nào trở thành kẻ đứng sau màn vĩ đại ở cái thế giới này, người nào cũng đừng hòng làm. Cũng không còn gì để nói, trực tiếp gọi tới đại quân trăm vạn tà thần san phẳng cái thế giới này. Kết quả là, sau khi cáo biệt với giới tông phái, A Nhị Pháp liền đi tới vực ngoại tinh không.